Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749 chính chủ tới. Người nọ yêu cầu, cũng không chỉ là ý nghĩ của chính mình, cũng hỏi ra mọi người tâm sinh, dựa theo kia Hà đội trưởng cách nói, ma tộc người nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, nhưng trước mắt ma tộc người lại là như thế nhẹ nhàng đã bị giải quyết. Mọi người không khỏi hồ nghi lên, thế nào? Có phải hay không chiến tranh cũng không phải như vậy phụ trách? Hà đội trưởng lại là không có trả lời người nọ vấn đề. Lại là ha ha cười. Nói, đều không sợ đi. Sợ là không sợ. Nhưng, Giang Nam Nhứ vừa mới cũng dùng trong tay truy hồn kiếm chém giết hai người. Trong đó một người tuổi tác pha ấu. Tựa hồ vừa mới thành niên bộ dáng. Liền ở Giang Nam Như truy hồn kiếm đâm nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được đối phương trong mắt một tia không tha. Cái loại này không tha, tựa hồ là đối sinh mệnh quyến luyến, cũng tựa hồ là đối sinh hoạt hướng tới. Nhưng Giang Nam Như kiếm tuệ phía trên khuyên sắt ngăn, nhất thời đem người nọ thân hình đập dập nát. Lúc này, Giang Nam Như hồi tưởng lên, lại là âm thầm kinh hãi. Nếu là những người này không phải kia Hà đội trưởng trong miệng ma tộc binh lính, kia bọn họ lại là người nào đâu? Tựa hồ là nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ, kia Hà đội trưởng lại là hơi hơi lắc đầu, nói, các ngươi không cần mềm lòng, cho rằng bọn họ là cái gì người tốt. Bọn họ những người này là ma tộc người không giả, chẳng qua lại không phải quân lữ người thôi. Đội trưởng ý tứ là nói, những người này đều là ma tộc bình dân. Giang Nam Như nhất thời minh bạch kia Hà đội trưởng ý tứ. Hỏi, là bình dân? Kia lại như thế nào? Hà đội trưởng lại là lông mày một trọn. Nói, các ngươi không cần quên mất. Bọn họ ma tộc sở chém giết. Cũng là chúng ta bình dân. Những cái đó tiến đến nhận lãnh các ngươi người. Đều là bình dân. Nếu không có là bổn đội trưởng còn có một tia bản lĩnh. Chỉ sợ lúc này liền phải đầu mình hai nơi. Có lẽ là nói đến chính mình bi thương việc. Kia Hà đội trưởng âm điệu cũng nhất thời đề cao mấy cái tám độ. Hắn cao giọng nói xong. Nhìn trước mắt mọi người. Lời nói thấm thía nói. Các ngươi cảm thấy. Chúng ta làm không đúng. Này. Những cái đó tu sĩ đều là vừa rồi phi thăng đi lên người. Tự nhiên là vô pháp bình luận việc này đúng sai. Trừ bỏ mấy cái tàn nhẫn độc ác người, còn lại người trong lòng nhưng thật ra đều cảm thấy có một tia không ổn. Nhưng nếu muốn thật sự nói ra như thế nào không ổn, những người đó tựa hồ cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn tới, hắc hắc. Hảo ngươi cái tiên giới tặc tử, vô cớ chém giết chúng ta nhiều như vậy con dân, xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Liền ở kia Hà đội trưởng cùng mọi người phân biệt thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói cách đó không xa truyền đến một trận lời nói, không ổn. Lúc này là chính chủ tới. Nhưng thấy kia Hà đội trưởng sắc mặt biến đổi. Nhất thời nhỏ giọng nói. Lúc này ở con đường phía trên. Đúng là vừa mới xung phong xuống dưới một đám người. Mà kia mấy cái cung tiễn thủ lại còn cao cao tại thượng. Không có bại lộ. Cũng chính bởi vì vậy. Kia Hà đội trưởng mới có một tia yên tâm. Nếu là hai bên giao chiến lên, kia cung tiễn thủ còn có thể làm một chi kỳ binh. Nói không chừng sẽ khởi đến không tưởng được kết quả, quả thật là các ngươi. Hà đội trưởng thấp giọng công đạo xong, liền đi nhanh tiến lên, đứng thẳng ở mọi người trước người. Nói, hắn lúc này đem trong tay trường đao hướng trên vai một kháng. Tiếp theo kích chỉ một lóng tay, nhưng thật ra có vài phần anh hùng khí khái, gì? Như vậy đoạn thời gian, người đi đâu tìm như vậy một đám sĩ tốt. Đột nhiên, kia đối diện lại truyền đến một tiếng lời nói. Ngữ khí bên trong lại là rất là kinh ngạc. Nhưng thấy người nọ chậm rãi đi lại. Nhìn Hà đội trưởng bên cạnh mọi người. Mày không khỏi nhíu chặt lên. Hết chương.